Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 565, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đã dùng thí nghiệm chứng minh thực lực rồi, còn cần thi làm gì? Sở Trường Thái cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Giang Bác nghiêm túc nói, học tập không thể qua loa. TBC Sở Trường Thái, cậu còn cần học tập. Nghe nói viện trưởng khoa toán trường các cậu mấy lần muốn tìm cậu nói chuyện để cướp người đều bị người khác cản lại. Cậu còn cần học toán sao? Muốn học văn, Giang Bác nói. Sở Trường Thái ho khan một cái, nhìn thế nào cũng cảm thấy Giang Bác không giống như người thích học văn. Ông ta thật sự là lần đầu nhìn thấy nhân viên nghiên cứu khoa học thích học văn. Thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Giang Bác trở về vào buổi tối trước kỳ thi. Tống Sở còn lo anh không thể tham gia kỳ thi. Thấy anh trở về lập tức yên tâm. Buổi tối cơm nước xong xuôi, cô đưa những ghi chép cuối kỳ cần thi cho anh xem. Mã Lan cũng ở bên cạnh ôn tập. Bà thấy một chồng tư liệu kia thì cười nói, Sở Sở đối với con rất tốt, mỗi ngày đều thức đêm ghi chép lại cho con. Con nhìn mắt con bé đều thâm rồi. Tống Sở ngáp một cái, không có, con cũng thuận tiện học luôn mà. Như vậy lúc thi cũng không cần lo lắng thi không tốt. Tống Sở biết đầu óc của mình không tính là quá thông minh. Trước kia có anh Tiểu Bác vạch trọng tâm cho cô mới có thể học tốt. Hiện tại không có anh Tiểu Bác hỗ trợ, cô lại muốn trợ giúp anh Tiểu Bác, đương nhiên càng phải cố gắng hết sức. Giang Bác nhìn mặt cô gầy hơn, cau mày nói, không cần khổ cực như vậy. Tống Sở xua tay, anh Tiểu Bác, em không cảm thấy vất vả. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Trước kia đều là anh Tiểu Bác giúp đỡ cô, chăm sóc cô. Bây giờ cô cũng có thể báo đáp lại anh Tiểu Bác. Giang Bác cũng không biết mình nên vui hay là khó chịu. Mã Lan cười nói, lúc đi học vất vả chút cũng không sao, sau này sẽ tốt hơn. Nhưng Sở Sở cũng phải đảm bảo giấc ngủ. Con còn nhỏ tuổi. Không nhỏ, còn có hơn 2 tháng là con tròn 14 tuổi. Tống Sở bất mãn vì bản thân luôn bị xem thành trẻ con. Mẹ, con đã trưởng thành, Mã Lan cười nói, lớn bao nhiêu vẫn là con gái của chúng ta. Tô Chí Phong cũng nói, đúng, Tiểu Bác cũng vậy, lớn bao nhiêu cũng là con trai của chúng ta. Sau đó đắc ý nhìn Giang Bác một cái, Tiểu Bác, cha nói đúng không? Giang Bác, cha thật ngây thơ, 3 ngày sau thi xong mọi người đều thoải mái. Sau khi thi xong, Tôn Á mời Tống Sở cùng đi xem phim. Tống Sở không có hứng thú xem phim, có thể không đi không? Tôn Á ngượng ngùng nói, cũng không phải không thể. Thật ra chuyện là như thế này, tớ muốn đi xem cùng lớp trưởng nhưng anh ấy cảm thấy tớ còn nhỏ tuổi, nếu bị người khác thấy thì không thích hợp cho lắm. Cho nên tớ nói sẽ tìm bạn đi cùng, nhưng những người khác lại không biết chuyện của chúng tớ. Tớ lập tức nghĩ đến cậu. Thật ra, Tống Sở chăm chú nhìn cô ấy, tớ cảm thấy có lẽ những người khác đã phát hiện ra. Cậu không biết các cậu rất lộ sao? Làm sao có thể, chúng tớ còn chưa ở bên nhau. Đây là đang ở giai đoạn bồi dưỡng, làm sao có thể bị người khác phát hiện chứ? Tôn Án nói. Sau đó nhìn trời, anh nghiêm nói phải chờ sau khi tớ tròn 16 rồi mới bàn lại. Tớ còn kém mấy tháng nữa thôi. Tống Sở muốn nói thật sự rất rõ ràng. Bình thường lúc lớp trưởng quan tâm cô ấy, âm thanh nói chuyện cũng nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng qua nói thế thì bình thường anh Tiểu Bác cũng quan tâm cô giống vậy. Bởi vì Tôn Á là tình huống đặc biệt, nên Tống Sở đồng ý cùng nhau đi xem phim, nhưng vẫn khuyên Tôn Á phải thật cẩn thận, đừng quá thân thiết với Nghiêm Trúc, phải học được cách bảo vệ mình. Tôn Á nói, yên tâm đi, tớ hiểu, không được nắm tay, nếu không sẽ có em bé. Tống Sở, được rồi, đây là người không chung nhận thức với cô. Buổi tối Tống Sở trở lại nói cho Giang Bác về chuyện Tôn Á hẹn đi xem phim cùng. Giang Bác có chút không hài lòng. Anh thật vất vả mới trở về thì Tôn Á kia đã hẹn Sở Sở ra ngoài. Cách Trương.